Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, Phù Dung sớm nở tối tàn. Lưu Tuyền chợt cũng rắn rắn chắc chắc chịu ta một chiêu âm nhu trưởng. Thân thể bay ngược ra ngoài, lăn xuống trên mặt đất, cùng kia Hứa Tam phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, coi như ta chuẩn bị đi lên kết quả hai bọn chúng người tính mệnh thời điểm. Nguyên bản trọng thương phía dưới Hứa Tam đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Ta nhìn thấy hắn đột nhiên đưa tay ra. Trong tay hắn có một thanh sáng loáng dao găm. Nhưng gặp hắn ở trên người mấy cái trọng yếu huyệt vị thượng mãnh chọc lấy mấy lần. Lập tức liền có máu tươi dâng trào lên. Chợt, hắn cầm trong tay còn dính lấy vết máu dao găm liền hướng phía ta vung đi qua. Ta thân thể nhanh chóng vọt tới trước, nhìn thấy Hứa Tam như vậy động tác, trong lòng chính là trầm xuống. Lão gia hỏa này thật đúng là đủ liều. Hắn dùng đao đâm trúng trên người mấy chỗ đại huyệt, dùng cái này đem xuyên vào tâm mạch thuốc mê cho phóng xuất ra. Nhưng mà hậu quả của việc làm như vậy sẽ 10 phần thê thảm. Không nói trước có thể hay không mạng sống, cho dù là sống sót, cũng chính là chỉ còn lại nửa cái mạng, một thân tu vi tận tổn hại, so như một tên phế nhân. Bất quá cứ như vậy, có thể để hắn trong khoảng thời gian ngắn còn có một cỗ lực bộc phát, có thể làm cho tu vi của mình tại trong một khoảng thời gian phù dung sớm nở tối tàn. Ta nhìn thấy kia Hứa Tam đánh tới dao găm, thân thể nhoáng một cái liền tránh khỏi, chợt thay đổi phương hướng, hướng phía cửa phòng phương hướng chạy như điên. Hứa Tam cái này ngắn ngủi lực bộc phát 10 phần cường hãn. Ta xem chừng tối thiểu tại 10 phút bên trong, hắn sẽ bảo trì cực cao sức chiến đấu. Kém cỏi nhất cũng phải có lúc trước hắn 7-8 phần công lực. Cho dù là như vậy, ta khẳng định cũng không phải là đối thủ. Ta hiện tại trở về đến trong phòng cũng không phải là tự chui đầu vào lưới, cho hắn một lần bắt rùa trong hũ cơ hội, mà là vào nhà bên trong cầm pháp khí, thuận tiện đem nhị sư huynh chiêu hô tới, cùng ta cùng nhau thu thập cái này Hứa Tam. Ta chạy trốn tốc độ rất nhanh, căn bản không cho hắn liều mạng. Dạng này ta kéo thời gian càng lâu, lực chiến đấu của hắn liền sẽ càng yếu, đối ta bên này ưu thế lại càng lớn. Đằng sau Hứa Tam bị ta cho hoàn toàn chọc giận, một bên đuổi ta một bên tức miệng mắng to: tiểu tạp toái, vậy mà xử ra tay đoạn như vậy đến hại chúng ta. Ta cho dù là liều mạng một tia, cũng muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tiếng nói chuyện bên trong, ta nhìn lại, nhưng gặp kia Hứa Tam đã cách ta còn có 7-8 mét khoảng cách. Trên người hắn không ngừng chảy máu, trên mặt biểu lộ dị thường dữ tợn, xem ra để hắn bắt được ta, đoán chừng thật có thể đem ta xé thành mảnh nhỏ. Hắn cũng là thật là độc ác, đi theo kia Trương lão ma người bên cạnh tuyệt đối hung hãn. Sớm biết liền cùng Tiết tiểu thất trực tiếp muốn độc dược, thuốc vào trong bụng bị mất mạng tại chỗ cái chủng loại kia. Chỉ tiếc Tiết tiểu thất nhà bọn hắn giống như xưa nay sẽ không dùng loại độc dược này. Bởi vì nhà bọn họ có tổ huấn, chỉ cứu người không giết người. Bình thường dùng dược vật cũng chỉ là phòng thân sử dụng. Giống như không có một loại thuốc là có thể trực tiếp để cho người ta bị mất mạng tại chỗ. Mắt thấy ta cũng nhanh muốn chạy tới cửa. Nếu là bị ngăn ở trong phòng, muốn chạy đi đoán chừng liền 10 phần khó khăn. Ta cái khó ló cái khôn, hô lớn một tiếng nói: nhị sư huynh, mau tới giúp ta. Cái này một cuống họng hô lên đi, vẫn luôn tránh trong phòng nhị sư huynh liền trực tiếp chui ra. Tại nhị sư huynh miệng bên trong còn ngậm ta trang pháp khí dùng càn khôn túi. Nhị sư huynh đã chạy ra phòng về sau, trực tiếp đem càn khôn túi ném trên mặt đất, trên người chợt liền hiện lên một đoàn hồng quang. Kia hồng quang rất nhanh liền biến thành từng đóa giống như là hoa sen hỏa diễm. Chạy kia Hứa Tam liền đi, ta nhân thể lăn một vòng, một cái trước nhào lộn đem càn khôn túi chộp vào trong tay. Một tay lấy đồng tiền kiếm rút ra, xoay người lần nữa hướng phía Hứa Tam nhìn lại thời điểm. Phát hiện nhị sư huynh đã chạy vội tới Hứa Tam trước mặt. Kia Hứa Tam nguyên bản một mặt biểu tình hung ác khi nhìn đến nhị sư huynh về sau lập tức biến thành một mặt kinh hoàng. Cả kinh nói, hỏa dĩnh kỳ lân thú. Ta đi, người bình thường cũng không nhận ra nhị sư huynh thân phận chân thật. Không biết còn tưởng rằng là một con phổ thông heo rừng nhỏ. Cái này Hứa Tam vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra nhị sư huynh là đến từ hỏa ngục hỏa diễm kỳ. Lân thú, đi theo Trương lão ma bên người thật đúng là không phải người bình thường. Nhìn thấy hỏa diễm kỳ lân thú hướng phía hắn chạy qua. Kia Hứa Tam căn bản không dám cùng nhị sư huynh chính diện đọ sức. Vội vàng xoay người né tránh đi. Nhưng là nhị sư huynh lại không có tính toán dễ dàng như thế bỏ qua cho hắn. Nhị sư huynh kia to mọng nhỏ thân thể nhoáng một cái. Lại xoay người qua, chính diện nhìn về phía Hứa Tam. Lẩm bẩm kêu hai tiếng. Giải tải toàn thân hỏa diễm mãnh vừa thu lại. Há miệng ra liền phun ra một đoàn nho ngọn lửa nhỏ. Liền hướng phía kia Hứa Tam phiêu tới. Hứa Tam nguyên bản né tránh nhị sư huynh là muốn tới giết ta. Có thể là cảm thấy sau lưng có dị thường. Nhìn lại liền lại là giật mình. Nhưng gặp nhị sư huynh miệng bên trong phun ra ngọn lửa nhỏ trực tiếp liền hướng phía Hứa Tam giữa. Lưng phiêu đi qua. Hứa Tam liền bận bịu hướng phía một bên lần nữa trốn tránh. Ẩn thân tại một cây đại thụ đằng sau. Ta gặp nhị sư huynh tạm thời khống chế được Hứa Tam. Ta thì hướng phía Lưu Tuyền đuổi giết mà đi. Kia Lưu Tuyền ngược lại là không có giống Hứa Tam như thế thô bạo trực tiếp. Chỉ là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Muốn dùng tự thân tu hành. Đem độc trong người hóa giải ra. Nhưng là tiết ra thuốc há lại tốt như vậy giải. Hiện ở loại tình huống này. Có thể giết một cái là một cái. Chủ yếu là nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Ta nhất định phải nhanh lên một chút đi thông chi ra ra mới được. Nhưng gặp Lưu Tuyền tại kia ngồi xếp bằng, còn khép hờ lấy hai mắt. Từ trên đỉnh đầu của hắn vậy mà toát ra một tia sương mù màu trắng. Quả thật không ngoài sở liệu của ta. Hắn chính là tại đem độc trong người bước đi ra. Thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn đem độc bước đi ra. Ta nhất định phải lấy mạng của hắn. Ta dẫn theo đồng tiền kiếm bước nhanh mà đi. Nhưng mà, cũng nhanh muốn tới bên cạnh hắn thời điểm. Lập tức cảm thấy dưới chân siết chặt. Tựa như là bị thứ gì kéo lấy cổ chân. Cúi đầu xem xét, lập tức làm ta giật cả mình. Nhưng gặp trên mặt đất không biết lúc nào vậy mà vươn một con huyết hồng bàn tay. Bắt lại mắt cá chân ta. Không đợi ta kịp phản ứng. Tại chung quanh của ta vậy mà bay lên lên một cái cơn lốc nhỏ. Gió xoáy này càng chuyển càng nhanh. Nhiệt độ chung quanh lập tức liền biến âm lạnh lên. Những cái kia cơn lốc nhỏ có bốn cái. Phân tứ phía đem ta bao vây lại. Trong chớp mắt, kia bốn cái cơn lốc nhỏ liền hóa thành mấy cái dữ tợn lệ quỷ. Một cái diện mục vặn vẹo, máu me đầy mặt, liền hướng phía ta bên này đánh tới. Vẫn luôn ngồi dưới đất Lưu Tuyền lúc này đột nhiên mở mắt. Âm trầm cười nói, tiểu tạp toái, nghĩ muốn hại ngươi ra ra không có dễ dàng như vậy. Chúng ta không riêng muốn giết ra ra ngươi, còn muốn giết ngươi, để ngươi lão Ngô gia từ đó về sau trên giang hồ tuyệt tích. Đoạn tử tuyệt tôn, dứt lời, kia bốn cái lệ quỷ liền hướng phía ta bên này hô rít gào mà tới. Ta hoàn toàn không ngờ đến, người này cho dù là trúng thuốc mê, còn bị ta đánh thành trọng thương, lại còn có như thế thủ đoạn lợi hại. Một cái không có chú ý, một cái máu me đầy mặt lệ quỷ một chút liền đâm vào trên người của ta. Tựa như là giữa mùa đông một chút tiến vào kẽ nứt băng tuyết cảm giác. Thân thể trong nháy mắt liền bị đóng băng ở. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.